Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 233, chờ đó cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nam Tinh đến công ty, vừa bước đến cửa văn phòng, cô đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và áp lực bao trùm cô bước tới cửa văn phòng. Vừa tới nơi đã nghe thấy một giọng nữ khinh thường và tức giận từ bên trong. A Đại, tốt nhất là anh phải nhìn rõ đi. Đây là công ty của nhà họ Nam, không phải của Nam Tinh. Con giấu công ty đâu? Giao ra đây. Nam Tinh lập tức nhận ra giọng nói của người đó. Nam Kiến Quyên, cô của cô. Bên ngoài cửa đã tụ tập không ít người đứng xem. Kế toán của công ty, quản lý các phòng ban, tất cả đều có mặt. Cảnh tượng thật hoành tráng. Nam Tinh vượt qua đám đông, bước vào trong. Cô nhìn thấy Nam Kiến Quyên mặc một bộ váy trắng quý phái, tóc búi cao, toát lên vẻ quý phái lạnh lùng của một quý bà xã hội thượng lưu. A Đại đứng đó, mặc cho Nam Kiến Quyên nói gì, anh vẫn im lặng không đáp. Nam Kiến Quyên hừ lạnh một tiếng. A Đại, nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý. Lời vừa dứt, Nam Tinh lên tiếng cắt ngang. Cô, giọng nói vừa vang lên, Nam Kiến Quyên liền quay đầu nhìn về phía Nam Tinh. Khi phát hiện Nam Tinh đến một mình, Nam Kiến Quyên khoanh tay trước ngực, từ trên xuống dưới đánh giá cô. Mày tới đây làm gì? Nam Tinh bước vào, A Đại thấy Nam Tinh xuất hiện, mắt sáng lên, vội vàng bước tới đứng bên cạnh cô. Sau đó, A Đại lên tiếng, Nam Tinh tiểu thư đang tạm thời đảm nhiệm vị trí của Nam Tinh tiểu thư. Lời vừa dứt, Nam Kiến Quyên bật cười lạnh lùng. Cô ta cũng xứng sao? Hồi đó, Nam Tình và Nam Tinh cùng nhau liên thủ đuổi con gái của bà ta khỏi trường học, khiến con bé phải ra tỉnh khác học trung học. Nỗi nhục đó, đến giờ bà ta vẫn còn ghi nhớ. Nam Tinh, giống hệt như chị gái của mình, khiến bà ta nhìn đâu cũng thấy khó chịu. Nam Tinh vòng qua bàn, ngồi xuống ghế. Cô cầm lấy một tập tài liệu trên bàn, lật vài trang, rồi nhàn nhạt lên tiếng. Cô không phải người trong công ty. Dù tôi có xứng hay không, cũng không tới lượt cô chất vấn. Nam Kiến Quyên trừng mắt nhìn Nam Tinh. Mày nói vậy là ý gì? Đây là doanh nghiệp của nhà họ Nam, sao tao lại không có quyền chất vấn? Đừng quên, tao cũng là người nhà họ Nam. Nam Tinh nghiêng đầu, một tay chống cằm. Cô là con gái của ông nội, nhưng cổ phần trong tay cô đã bán hết cho chị cả. Cô cũng không làm việc tại công ty, nên Nam Thị không còn liên quan gì đến cô cả. Nam Kiến Quyên trợn to mắt, mày, Nam Tinh liếc bà ta một cái, nhàn nhạt nói, A Đại, gọi bảo vệ, đuổi ra ngoài, nếu còn đến nữa, báo cảnh sát. A Đại lập tức gật đầu, được, Nam Tinh tiểu thư, nói xong, A Đại nhấc điện thoại lên gọi đi, gương mặt Nam Kiến Quyên đỏ bừng vì tức giận, nhất là khi bên ngoài vẫn còn các quản lý và thư ký của công ty đứng nhìn. Hành động của Nam Tinh khiến bà ta mất hết mặt mũi. Sau này, bà ta còn mặt mũi nào để xuất hiện tại công ty nữa? Bà ta giận dữ nói. Nam Tinh, mày dám sao? Nam Tinh nhìn bà ta, từ tốn gật đầu. Ừ, tôi dám. Cô, chưa kịp nói thêm gì, bảo vệ đã đến. Nhìn thấy người là Nam Kiến Quyên, bọn họ cũng không dám thực sự kéo bà ta ra ngoài. Nam Kiến Quyên mà làm loạn lên thì rất đáng sợ. Trong lúc bảo vệ còn do dự, Nam Kiến Quyên cầm lấy túi sách trên bàn, hừ lạnh một tiếng. Không cần các người đuổi, nơi này tôi cũng không thèm ở lại. Nói xong, bà ta quay người định đi, nhưng trước khi đi, như nhớ ra điều gì, bà ta đột nhiên quay đầu nhìn Nam Tinh, ánh mắt đầy u ám. Nam Tinh, mày cứ đợi đấy. Dứt lời, Nam Kiến Quyên giận dữ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời đe dọa như vậy, cô đã nghe suốt từ rất lâu rồi. Đáng tiếc, đến giờ cô vẫn sống tốt. Nam Tinh trầm ngâm một lúc. Bà tôi đang làm gì vậy? Sao lại là Nam Kiến Quyên đến đòi con dấu? A Đại nghe vậy, liền đáp. Chủ tịch đã gọi điện cho tôi vài lần, nhưng tôi đều không nghe. Nghe nói hôm nay chủ tịch có hẹn gặp một vị khách quan trọng, đã đến phòng họp từ sớm. Nam Tinh khẽ động khóe mắt, khách quan trọng. Cô thắc mắc, bà tôi bây giờ còn quan tê, em ở đến việc vận hành công ty sao? Chẳng phải ông đang muốn bán hết công ty đi sao? A Đại im lặng, theo lý. Con dấu công ty phải ở trong tay chủ tịch. Nhưng từ sau vụ ông định bán thương hiệu đồ ăn vặt Xảo Xảo, Nam Tình đã lập tức báo việc này lên ông nội Nam. Ông nội Nam nghe xong, suýt chút nữa tức đến ngất. Mặc dù đã rút khỏi công ty, ông nội vẫn nắm trong tay không ít cổ phần, và uy tín trong công ty rất cao. Nhiều cổ đông lâu năm cũng rất nể lời ông. Ông nội đã giao con dấu công ty cho Nam Tình, đồng thời tuyên bố sẽ triệu tập cuộc họp cổ đông để cách chức chủ tịch. Việc này mới khiến chủ tịch phải ngoan ngoãn. Hiện tại, Nam Tình hôn mê, chủ tịch không cam lòng, muốn nhân cơ hội này làm nên chuyện lớn. Rõ ràng, Nam Tình đã sớm dự đoán được điều này. Sau một hồi suy nghĩ, A Đại nói, chủ tịch gần đây rất thân thiết với người tên Carlos. Nghe thấy cái tên Carlos, Nam Tình nhếch môi, tất nhiên là thân rồi. Không thân, làm sao ông ta có thể không màng đến sự an nguy của con gái mình, còn thả kẻ bạo hành kia ra khỏi đồn cảnh sát được chứ? Khi đang nghĩ vậy, thư ký vội vã bước vào. Cô ấy nói, giám đốc, Carlos tới rồi, hắn ta nói muốn gặp ngài. Nam Tinh ngẩng đầu, gặp tôi, đêm qua cô tới đây muộn, sáng nay mới làm việc chưa đầy 10 phút, mà Carlos đã biết cô ở đây sao? Thư ký khẳng định gật đầu, đúng vậy, Nam Tinh khép tập tài liệu lại. Bảo hắn ta vào đi. Vâng, giám đốc, những người xung quanh Nam Tình đều rất tin tưởng cô. Dù sao trước đây, Nam Tình từng tham gia vào dự án đấu thầu và hợp tác với tập đoàn Quyền Thị. Việc giành được thầu có liên quan lớn tới Nam Tình, bởi chính cô là người mang tới bản thiết kế. Dù tuổi còn nhỏ, năng lực làm việc của cô không chê vào đâu được. Đặc biệt, Tổng Giám đốc Nam Tình đã đích thân chỉ định cô làm người tạm thời thay thế mình. Tầm nhìn của Tổng Giám đốc luôn sắc bén, chưa bao giờ sai lầm. Thư ký rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông mặc bộ vest đen, dưới tay kẹp một chiếc cặp da bước vào. Người đàn ông cao khoảng 1m75, tóc vuốt ngược bóng loáng, áo sơ mi hoa bên trong làm nổi bật vẻ phô trương. Vừa bước vào, ánh mắt hắn ta đã rơi ngay lên người Nam Tinh. Carlos có vẻ ngạc nhiên. Ồ, đây là Nam Tinh tiểu thư phải không? Thật không ngờ. Nam Tinh tiểu thư lại trẻ như vậy. Giọng nói của hắn ta mang vẻ khoa trương, kèm theo cả động tác tay chân. Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra, định bắt tay với Nam Tinh. Nam Tinh xoay bút trong tay một vòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào hắn ta, giọng lạnh nhạt. Carlos, cô lặp lại tên hắn ta, nhưng không có ý định bắt tay. Carlos thấy phản ứng của Nam Tinh, dường như hơi bất ngờ. Ánh mắt hắn ta lướt qua người cô một vòng. Rồi bất chợt mỉm cười. Ồ, em gái của Nam Tình, quả nhiên không phải người thường. Nói xong, hắn ta nhai kẹo cao su, ngồi xuống đối diện Nam Tinh. Cách chương.